Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 485, đấu chuyển tinh di đếm. Newcastle, các cầu thủ ùa lên. Crespo cao cao nhảy lên bò đến Shevchenko trên lưng. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Liền ngay cả cầu thủ Chelsea cũng chuẩn bị trở về lùi tới giữa sân một lần nữa mở bóng. Thế nhưng, vừa lúc đó, đột nhiên, trọng tài chính Howard Webb nhảy ra ngoài. Đầu chọc tên béo trong miệng màu bạc cái còi liên tục gợi lên. Ngón tay một lần nữa chỉ về chấm phạt đền. Gào gào gào gào gào. Chuyện gì thế này? Trọng tài chính ngón tay một lần nữa chỉ về chấm phạt đền. Trùng đá penalty. Quét ra hiệu trùng đá penalty. Xảy ra chuyện gì? Nhìn động tác chậm, có người ở Shevchenko phạt bóng trước liền vọt vào bên trong vùng cấm. Là Asavin sao? Hắn sớm vọt vào vùng cấm. Trên khán đài cổ động viên Chelsea phát sinh một trận hoan hô. Mặc dù nặng đá penalty có thể mang ý nghĩa chính mình khung thành rất có thể lại bị công phá một lần. Thế nhưng, có thể, trách có thể bày ra kỳ tích đem penalty đập ra đến đây. Ngắn ngủi rối loạn sau khi, bên trong vùng cấm, Shevchenko lại một lần nữa đứng ở penalty trước mặt. Lần này, đám cổ động viên Chelsea vẫn không có miệng dưới lưu tình. To lớn xuýt thanh, lại như là đem toàn bộ sân bóng Stamford Bridge phóng tới một chiếc chính đang cất cánh cự máy bay. Lớn cơ dưới bụng diện, to lớn tiếng gầm cùng phong thanh, thổi đến người trương mắt không mở. Có rất nhiều cầu thủ đang đối mặt tình huống như thế thời điểm tâm lý đều sẽ ít nhiều gì chịu ảnh hưởng. Lần thứ hai phạt bóng phạt tiến vào xác suất gặp giảm mạnh. Vì lẽ đó, trong nháy mắt này, thiên thiên vạn vạn hai mắt quang đều đầu đến Shevchenko trên người. Bức bá ở trọng tài chính tiếng còi vang lên trong nháy mắt. Đầu đạn hạt nhân, Shevchenko liền hoàn thành rồi chạy lấy đà cùng sút gôn một loạt động tác. Bóng đá lần thứ hai bị từ trung lộ bắn vào lưới khung thành. Mà trách thì lại lần thứ hai đánh về phía khung thành phía bên phải. Bắn xong môn, Shevchenko thậm chí đều không có lại đi xem bóng trên đường biên ngang đối thủ. Mà là xoay người mỉm cười nhằm phía hoan hô mà đến đội hữu. Ở xoay người nháy mắt, Shevchenko để cho Stamford Bridge cùng các đối thủ một cái mạnh mẽ bóng lưng. Thời khắc này, là ba từ năm đó đầu đạn hạt nhân lần thứ nhất thể hiện ra mạnh mẽ như vậy lòng tự tin. Cho tới nguyên bản nên vang lên xuýt thanh, nguyên bản nên dựng thẳng lên ngón giữa, đều đang không có ngay lập tức xuất hiện ở Stamford Bridge trên khán đài. Ngoặc kép chấm chấm, sự thực chứng minh, ta chân muốn so với ngươi miệng lợi hại một điểm, mà ngươi chân, còn không bằng ngươi miệng mình. Shevchenko lần thứ nhất thể hiện ra hắn ở trong lời nói sắc bén. Làm thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi John Terry lại một lần nữa ép sát đến bên cạnh mình mờ ám không ngừng quấy rầy thời điểm. Shevchenko cũng không còn đối với vị này chính mình, kẻ thù, làm ra bất kỳ cái gì thoái nhượng. Hắn biểu hiện ra chính mình ngôn từ sắc bén một mặt. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực, vừa nãy bên trong vùng cấm lần đó ngã chổng vó. Ta chính là cố ý. Shevchenko phụ đến Terry bên tai nhẹ nhàng nói rằng. Terry sững sờ. Trên mặt hiện ra tức giận, tiếp theo đột nhiên lại đổi giận thành vui. Đáng tiếc, tuy rằng tiến vào một hạt bóng, thế nhưng, trọng tài chính cũng không có cho ta bài. Liền thẻ vàng đều không có. Đừng có gấp, chẳng mấy chốc sẽ có. Shevchenko xoay người chạy đi. Newcastle hí kịch tính địa đạt được 1-0 dẫn trước sau khi thi đấu một lần nữa trở lại The Blue quỹ đạo bên trong ma thú. Drogba lại như là một cái không tha thứ hộ bị cưỡng chế, vững vàng mà cắm rễ ở New A chết mà vùng cấm bên trong. Mặc cho Sander Rose cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng khó có thể lay động vị này châu phi lưu đức hoa chạm vị. Lý thống phạm cố ý yêu cầu Sander Rose đi nhìn chăm chú phòng thủ Drogba, để Newcastle hàng phòng thủ xem ra đều là lảo đà lảo đảo. May mà tiểu Superman Steven Taylor ở một bên đúng lúc bọc lót. mới có thể mỗi lần đều chuyển nguy thành an. Mà một bên khác, ở Cavalho dũ càng mãnh liệt quấy giày chi hạ thân thể đối kháng năng lực cũng không tăng trưởng. Crespo ở vừa mới lần đó tia chấp sau khi vẫn duy trì thua nhiều thắng ít lúng túng. John Terry không ngừng trợ giúp Cavalho bọc lót. Thế nhưng hắn đem càng nhiều tinh lực đều vùi đầu vào Shevchenko trên người. Này cũng không phải là bởi vì hắn phát hiện Newcastle tấn công hạt nhân là đầu đạn hạt nhân. Mà là bởi vì hắn muốn tìm cơ hội đem vừa nãy lần kia sỉ nhục báo lại cho Shevchenko. Có thể liền chính hắn đều không có phát hiện. Là một người thế giới cấp trung vệ. Hắn đã không cảm thấy phạm vào rất nhiều đỉnh cấp trung vệ đúng ra không nên phạm sai lầm. Có thể, bất luận là cỡ nào kiên cường, mỗi người trong lòng đều có một khối đủ khiến hắn trong nháy mắt đánh mất lý trí vảy ngược. Mà hiện tại, Terry chính mình chạm được vảy ngược của chính mình. Bên sân, Hiddink tại quá khứ trong khoảng thời gian này sắc mặt thay đổi vài biến. Làm một tên hưởng dự thế giới danh soái. Người Hà Lan ở vừa nãy Shevchenko lần đó phá cửa bên trong thật giống phát hiện chút gì. Thế nhưng, xuất phát từ đối với ma thú, Drogba cùng Chelsea giữa sân nhóm tấn công tín nhiệm, Hiddink quyết định vẫn là duy trì hiện nay chiến thuật bất biến. Hơn nữa, Hiddink thật sâu rõ ràng, ở trước mắt hai đội chiến thuật hệ thống bên dưới, bất luận chính mình như thế nào thay đổi đội bóng chiến thuật, đều không có tác dụng. Bởi vì người điên ly phục chế chiến thuật của Chelsea, hai đội bóng chiến thuật giống như đúc, chính mình đối với Newcastle bất kỳ hạn chế biến hóa, đều sẽ bị phục chế, ngược lại biến thành vì là người điên ly hạn chế Chelsea thủ đoạn. Cùng chí tẩu, Aragonés ở Euro trong lúc dùng đội tuyển Tây Ban Nha mô phỏng theo người điên ly chiến thuật không giống nhau, người điên ly là triệt triệt để phục chế. Đây chính là phục chế chỗ đáng sợ. Cũng là người điên ly chỗ đáng sợ. Mà một bên khác, Lý Thống Phạm trên mặt biểu hiện nhưng vẫn không có ở biến quá. Thậm chí ở trọng tài chính Howard Webb đối với nguyên bản nên phạt lấy thẻ đỏ John Terry vẻn vẹn. Dành cho đầu lưỡi cảnh cáo. Ở yêu cầu Shevchenko lần thứ hai đá penalty thời điểm, Lý Thống Phạm biểu cảm trên gương mặt đều vẫn không có thay đổi quá. Bởi vì ở mở màn sau khi Terry lần kia nghiêm trọng phạm quy, lão Lý đang kháng nghị cũng không có hiệu quả gì sau khi lão Lý hồi tưởng trận đấu bắt đầu trước, FM2009 hệ thống đẩy nghĩ tình hình. Phát hiện mình căn bản cũng không có cần phải đi đối với trọng tài chính tạo áp lực vừa đến không có hiệu quả gì. Howard Webb hiển nhiên đã sớm kiên quyết chính mình, sân nhà tiếu, lập trường. Thứ hai, thi đấu kết cục đã sớm nhất định, không có cần thiết đi phí cái kia khí lực. Lý Thống Phạm nghĩ đến một chuyện vô cùng thú vị. Phát sinh ở rất nhiều thiên trước, ngày hôm đó chạng vạng, ở thắng được cúp liên đoàn trận chung kết sau khi, Lý Thống Phạm mở ra Hammer Go Book, vận hành FM2009 hệ thống. Lão Lý bức thiết địa muốn biết. Đến cùng đang hoàn thành chim khách quân đoàn chi báo thù cùng Benitez khinh bỉ hai người. Này chồng chất hệ thống nhiệm vụ sau khi. Đến cùng FM2009 hệ thống gặp đưa ra sao thần bí khen thưởng. Click tiến vào hệ thống sau khi. Liên tiếp leng keng âm thanh gợi ý của hệ thống bên trong. Trong nháy mắt liền nhảy ra đếm không hết hệ thống nhắc nhở khuông. Như là vải rách bù đính như thế trong nháy mắt liền che kín toàn bộ Hammer Go Book màn hình. Lý Thống Phạm di động chuột từng cái thanh trừ không quan hệ loại hình hệ thống nhắc nhở khuông. Rất nhanh sẽ tìm tới hoàn thành chồng chất hệ thống nhiệm vụ sau khi chiếm được thần bí khen. Thưởng, leng keng, hệ thống nhắc nhở ngươi. Player Lý Thống Phạm, bởi ngài hoàn thành rồi chồng chất hệ thống nhiệm vụ chim khách quân đoàn chi báo thù cùng. Benitez khinh bỉ, thu được thần bí khen thưởng đấu chuyển tinh di đếm một điểm. Đấu chuyển tinh di đếm. Nhìn thấy danh tự này, lão Lý lập mã đã nghĩ đến Kim Dung lão gia tử Thiên Long Bát Bộ bên trong. Nam Mộ Dung phục giữ nhà tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di. Có thể mang bất cứ đối thủ nào thủ đoạn mạnh nhất chuyển hóa thành vì là tuyệt kỹ của chính mình. Lẽ nào, lão Lý mở ra hệ thống cơ sở dữ liệu. Tiêu tốn 2 điểm điểm số nhân phẩm sau khi rất nhanh sẽ đã điều tra xong cái này thần bí khen. Thưởng đấu chuyển tinh di đếm biến thái công năng. Ngoặc kép chấm chấm. Đấu chuyển tinh di đếm. Hệ thống cung cấp một loại phi thường hy hữu công năng đếm. Chỉ có đang hoàn thành trồng chất hệ thống nhiệm vụ sau khi mới có thể thu được. Layer hoàn thành trồng chất bất kỳ sau khi thu được đấu chuyển tinh di đếm xác suất vì là 5%. Lý Thống Phạm xem tới đây đã nhạc không được. 5% thu được xác suất quả nhiên chứng minh đấu chuyển tinh di đếm trình độ hiếm hoi. Nếu hy hữu, như vậy có công năng nên càng thêm hy hữu mới đúng không? Lý Thống Phạm tiếp theo nhìn xuống. Ngoặc kép chấm chấm, đấu chuyển tinh di đếm cơ bản nhất công năng. Chính là đem cuộc so tài thứ nhất bên trong đối thủ sản sinh ghi bàn bỗng dưng chuyển đến cuộc kế. Tiếp thi đấu bên trong, trở thành player đội bóng ghi bàn. Hạn chế ở chỗ, bản đếm ở thu được sau khi 4 cuộc tranh tài bên trong nhất định phải sử dụng xong tất. Bằng không, một khi vượt qua 4 trận buổi diễn thi đấu không có tiêu hao. Đếm đem tự động biến mất. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng nhắc tới chính là, đấu chuyển tinh di đếm không thu vào bóng bao nhiêu hạn chế. Chỉ được buổi diễn hạn chế. Sử dụng sau khi, nếu như cuộc so tài thứ nhất bên trong đối thủ không có ghi bàn. Này điểm mấy đem tự động mất đi hiệu lực, mà thi đấu bên trong đối thủ sản sinh hết thảy ghi bàn. Đều sẽ bị chuyển đến cuộc kế tiếp. Ngoan ngoãn long đắc đông. Bí đao xào hành tây. Lý Thống Phạm liếc mắt trâu sừng sốt nửa ngày. Này con mẹ nó cũng quá trâu bò. Quả nhiên là Mộ Dung Phục cái kia đê tiện vô liêm sỉ công phu, đấu chuyển tinh di, như thế a. Đem cuộc so tài thứ nhất bên trong đối thủ ghi bàn xóa bỏ cũng chuyển đến cuộc kế tiếp. Thành vì chính mình ghi bàn. Công năng như vậy, rất quá biến thái. MLGBD, lão tử lúc này thật sự phát ra. Ngoặc kép chấm chấm. Stamford Bridge, Lý Thống Phạm ở trong lòng vụng trộm nhạc. Dựa theo thi đấu trước FM2009 hệ thống đẩy nghĩ. Vào lúc này, Chelsea đã do bọn họ ma thú. Drogba đánh đầu lập cú đúp. Mà hiện tại, bởi ở cuộc tranh tài này bên trong sử dụng đấu chuyển tinh di đếm. Drogba nguyên bản nên tồn tại này hai hạt ghi bàn. Đã bị chuyển đến cuộc kế tiếp. Cũng chính là Newcastle sân khách khiêu chiến Juventus UEFA Cup thi đấu chi trong đó rồi. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân. Hy vọng Chelsea ghi bàn càng nhiều càng tốt. Như vậy, cuộc kế tiếp thi đấu bên trong. Juventus, nhưng là thảm. Vào lúc này, trên sân thi đấu đã tiến hành đến địa 43 phút. Cùng trước rất nhiều thứ như thế. Chelsea DN thứ thế tiến công cuối cùng do bọn họ trung phong ma thú. Drogba tìm tới cái cuối. Cùng dấu ngắt câu. Thế nhưng, bị Mike Donald xưng là Spider-Man, Hugo Lloris lại một lần nữa đem Drogba sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hugo Lloris, ở trước 4 hơn 10 phút thời gian trong, lại như là dựng đứng ở cầu thủ Chelsea trước mặt một tòa nguy nga bằng bạc núi lớn. Khó có thể vượt qua. Khó có thể lay động. Ở đem Drogba bắn tới bóng đá ôm vào trong lòng sau khi. Hắn đột nhiên phát hiện trước sân một lần hết sức rõ ràng trống rỗng. Trực tiếp tại chỗ chạy bộ. Như là vứt môn ném đĩa như thế. Ở vùng cấm tuyến biên giới. Đem bóng đá cao cao địa ném ra ngoài. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.